trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khinh Chu cố tình dành ra một tầng để làm văn phòng cho công ty game mới đăng ký. Hiệu suất làm việc của Phương Tây Ngạn rất nhanh. Chỉ vài ngày đã có đủ thiết bị trong đó. Khi Liễu Bạc Hoài đến, Lê Khinh Chu vẫn đang ở tầng lầu ấy chuẩn bị các thủ tục cần thiết để làm một game nhỏ. Phương Tây Ngạn xuống dưới đón hắn ta. Liễu Bạc Hoài đi trước, cầm hộp cơm trên tay. Phương Tây Ngạn cùng Châu Minh đi theo phía sau. Hai người luôn giữ khoảng cách 5 bước chân. Phương Tây Ngạn cảm thấy có chút kỳ lạ. Gần đây anh ấy thấy Liễu Tổng lui đến công ty của bọn họ rất thường xuyên. Để cùng ăn cơm, đón đứa nhỏ, thảo luận công việc. Hình như bây giờ ngày nào anh ta cũng có thể nhìn thấy Liễu Tổng ở công ty. Hơn nữa lúc nào cũng là ở cùng Lê Tổng. Phương Tây Ngạn không nhịn được, nghiêng đầu hỏi nhỏ Châu Minh. Dạo này Liễu Tổng của anh không bận gì sao? Nếu không sao lại trông nhàn rỗi đến vậy chứ? Châu Minh nghe vậy, biểu cảm trở nên rất kỳ quặc. Anh ta vội ho một tiếng nói. Dù có bận đến mức nào thì cũng nên dành thời gian ăn cơm với Lê Tổng. Liễu Tổng của tôi, thật sự rất coi trọng Lê Tổng. Anh ấy theo Liễu Bạc Hoài đã nhiều năm rồi. Dạo gần đây anh ấy hẳn đã nhìn ra điểm kỳ lạ. Nhưng thực ra Liễu Tổng cũng không có ý giấu giếm mục đích của mình. Khi Châu Minh lần đầu nghe Liễu Tổng hỏi anh ấy làm thế nào để theo đuổi một người với giọng điệu hơi hồi hộp kết hợp với vẻ mặt thờ ơ thường. Thấy, anh suýt chút nữa ngã xuống đất. Há hốc mồm nhìn hắn đến mức tưởng như bị chật khớp hàm. Thật sự là không thể tin nổi. Liễu Tổng có người mình thích ư? Cũng may là Châu Minh đã làm trợ lý đặc biệt nhiều năm. Anh ta đã gặp nhiều sóng gió từ khi leo được đến vị trí này. Chưa từng dao động, anh ấy đã từng hai người bạn gái trước đó. Cũng có thể xem là có kinh nghiệm. Vì thế, sau khi trầm ngâm suy nghĩ, Châu Minh trả lời, nếu muốn theo đuổi một ai đó, ít nhất cũng nên hỏi thăm họ sáng tối. Quan tâm đến tình trạng sức khỏe của đối phương. Cẩn thận chăm sóc, luôn giữ một mối quan hệ tốt. Cùng nhau ăn cơm. Châu Minh thật ra không dám hỏi đối tượng của Liễu Tổng là ai. Sau khi trả lời câu hỏi về cách theo đuổi một ai đó, anh lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc. Dù sao thì anh vẫn luôn đi theo Liễu Tổng. Anh rồi sẽ biết người mà hắn động lòng là ai. Cho nên, khi biết được đối tượng của Liễu Tổng là Lê Tổng, Châu Minh cạn lời, cái này có phải khó quá rồi không? Châu Minh chỉ có thể thầm chúc Liễu Tổng thành công. Anh ấy kể lại một chút với Phương Tây Ngạn. Hai người rầm rì nói chuyện với nhau. Lúc này, Liễu Bạc Hoài mở cửa phòng làm việc của công ty game. Nhưng lại đứng sững ở cửa. Trong phòng, Chu Tinh Vệ đang ngồi xổm bên cạnh Lê Khinh Chu với vẻ mặt ngưỡng mộ. Cậu ấy ăn mặc trẻ trung và thời trang với áo len. Quần jean cùng với một đôi giày thể thao trắng. Trông cậu ta như thể một cậu học sinh điển trai tràn đầy sức sống. Từ góc nhìn của Liễu Bạc Hoài thì lại thấy rằng cậu ta cố tình xổm để nhìn ngắm Lê Khinh Chu. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười cùng với vẻ mặt tươi sáng của cậu thật khiến người khác hài lòng. Ngay cả ánh mắt của cậu ta cũng lấp lánh như thể sao trời. Không ngừng khen ngợi Lê Khinh Chu, giống như một fanboy nhỏ. Liễu Bạc Hoài sầm mặt, cầm theo cơm hộp bước vào. Ui cha, em trai nhỏ này sao lại khéo nói thế nhỉ? Hi hi, người tí hon trong bong bóng hai tay che mặt thẹn thùng. Đắc ý cười, mắt to tròn cong thành hình lưỡi liềm. Xung quanh nó những cánh hoa hồng bay xuống không ngừng. Khinh Chu, Liễu Bạc Hoài bỗng nhiên lên tiếng. Lê Khinh Chu cùng Chu Tinh Vệ cùng quay lại nhìn về phía hắn. Chu Tinh Vệ sợ hãi vội vàng đứng lên khi thấy người đang đi tới. Lê Khinh Chu lên tiếng chào hỏi. Tam gia, anh đến rồi. Tôi giới thiệu với anh một chút. Chu Tinh Vệ lập tức xoay người cúi đầu. Lắp bắp nói. Xin chào Liễu Tổng. Tam gia thật uy nghiêm. Chỉ một cái nhìn thôi mà đã khiến thằng nhóc sợ khiếp vía rồi. Lại đây ôm nào. Đừng sợ. Người tí hon trong bong bóng giang hai tay làm tư thế ôm. Một tay thậm chí còn cố định đầu của rua rua trong không khí. Vừa được khen xong, Tâm trạng của Lê Khinh Chu rất tốt. Cậu ta để ý đến cơm hộp trong tay của Liễu Bạc Hoài. Ánh mắt vô thức sáng lên. Nói, Tam gia, đến đây ngồi đi, đừng đứng đó. Hôm nay lại có gì ngon đây? Người tí hon trong bong bóng dựa sát vào thành bong bóng. Lau lau khóe miệng tò mò nhìn theo hộp cơm trên tay hắn. Liễu Bạc Hoài bước đến, đặt hộp cơm xuống bàn trước mặt Lê Khinh Chu. Bình thản nói, đồ ăn của nhất phẩm trai. Châu Minh liền nói thêm vào. Lê Tổng, đây là món chay ngon nhất của nhất phẩm trai. Bình thường rất khó mua được. Liễu Tổng biết anh dạo này chuyên tâm làm game, nên đã đặt trước suất ăn chay này trước 2 ngày. Đồ ăn chay của nhất phẩm trai thậm chí còn nổi tiếng hơn cả đồ thịt. Nếu không đặt trước thì chắc chắn sẽ không mua được. Châu Minh cũng đặc biệt giới thiệu cho Lê Khinh Chu những món ăn đặc biệt của nhất phẩm trai có trong hộp cơm ngày hôm nay. Đừng nói nữa, càng nói nước miếng càng chảy ròng ròng đây. Đứa nhỏ sắp chết đói rồi. Chỉ chờ Tam gia cho nó ăn thôi. Ôi, tôi yêu Tam gia quá đi mất. Moa moa, người tí hon trong bong bóng chu môi. Quay về phía Liễu Bạc Hoài liên tục hôn gió. Như thể nó chẳng cần gì ngoài đồ ăn cả. Liễu Bạc Hoài liếc nhìn Chu Tinh Vệ. Chậm rãi vươn tay mở hộp cơm. Nói, ăn cơm trước. Được, Lê Khinh Chu gật gật đầu. Giúp Liễu Bạc Hoài dọn cơm. Châu Minh để ý thấy Chu Tinh Vệ vẫn còn đứng đực ra ở một chỗ. Liền bước đến vỗ vai cậu ta. Anh Chu, làm việc lâu như vậy thì chắc anh cũng đói rồi. Đi nào, cùng chúng tôi ăn cơm. Vừa dứt lời, anh ấy kéo theo Chu Tinh Vệ ra ngoài. Vâng, Chu Tinh Vệ liếc nhìn Lê Khinh Chu. Do dự đi theo Châu Minh và Phương Tây Ngạn ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Liễu Bạc Hoài thu hồi lại ánh mắt không chút lưu luyến. Hắn vừa gắp đồ ăn cho Lê Khinh Chu, vừa ra vẻ tự nhiên mà hỏi han. Sản xuất trò chơi nhỏ thế nào rồi? Lê Khinh Chu, rất thuận lợi, Tinh Vệ đảm nhiệm phần thiết kế mỹ thuật. Quả thực đã đỡ cho ta rất nhiều. Liễu Bạc Hoài, nghe nói cậu Chu là do Cát Nhạc giới thiệu cho cậu. Cậu ta thế nào? Lê Khinh Chu, năng lực không tồi. Thật sự rất tốt, cực kỳ vừa lòng luôn. Người tí hon trong bong bóng liền giơ ngón tay cái lên. Bày ra dáng vẻ ngưỡng mộ. Động tác gắp rau của Liễu Bạc Hoài hơi khựng lại. Chuỗi vòng hạt Phật tuột khỏi cổ tay. Bình tĩnh nói, tôi thấy cậu ấy vẫn còn trẻ. Có phải vừa tốt nghiệp đại học không? Đúng vậy, trông khá điển trai, năng lực lại xuất chúng. Tính tình cũng không tồi. Cậu ta có bạn gái chưa? Lê Khinh Chu vừa nhét đồ ăn vào miệng, một bên má phồng lên nhai. Nghe thấy vậy liền khựng lại, nhìn Liễu Bạc Hoài, bạn gái, Chu Tinh Vệ chưa có bạn gái. Nhưng thật ra Cát Nhạc có nói nhỏ với tôi rằng Chu Tinh Vệ là người đồng tính. Người tí hon trong bong bóng vuốt cằm gật gù, Tam gia sao lại hỏi vụ này nhỉ? Chẳng lẽ, hắn vừa mắt bé cún sữa nhỏ này rồi? Liễu Bạc Hoài nhất thời cảm thấy đồ ăn trong miệng khô khốc như rơm vậy. Chu Tinh Vệ cùng hai người Châu Minh, Phương Tây Ngạn ăn cơm xong, liền vội vàng muốn tiếp tục làm việc. Châu Minh nhìn đồng hồ trên điện thoại. Thời gian nghỉ trưa của họ vẫn còn nhiều. Anh nói, sao không ở lại thêm chút nữa? Uống cốc cà phê không? Chu Tinh Vệ mím môi cười. Không được, tôi vẫn còn bản phác thảo chưa hoàn thành. Thư ký Châu. Thư ký Phương, tôi đi trước, sau khi lễ phép từ chối. Cậu ta đứng lên, Châu Minh nghĩ bây giờ có lẽ Liễu Tổng với Lê Tổng đã ăn cơm xong. Vì thế gật đầu, vậy cậu đi đi, chúng tôi ngồi lại một lát. Từ xưa đến nay, thời gian nghỉ ngơi đều rất đáng quý. Cần phải thư giãn trân trọng nó. Thang máy nhanh chóng chạy đến tầng mà Chu Tinh Vệ đang làm việc. Khi sắp đến phòng sản xuất game, Chu Tinh Vệ hơi dừng lại, nắm chặt hai tay hít sâu một hơi. Cậu ấy nhanh nhanh chóng chóng quay về làm việc như vậy là vì muốn cùng Lê Tổng làm việc. Nhưng hơn hết là hồi hộp và phấn khích. Chu Tinh Vệ đã thích Lê Khinh Chu từ cái nhìn đầu tiên. Mặc dù cậu ấy chỉ tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Lê Khinh Chu trong đoạn phim, nhưng cậu vẫn không khỏi mê mẩn. Có lẽ trong đó còn hàm chứa cả sự ngưỡng mộ. Nhưng cho dù là như vậy, Tình cảm của Chu Tinh Vệ dành cho Lê Khinh Chu vẫn tăng lên không ngừng. Chỉ cần nhìn thấy mặt thôi cũng sẽ vui vẻ hồi hộp. Tim cũng đập thình thịch không ngừng. Đến mức chân tay lóng ngóng. Trong mắt chỉ toàn hình ảnh của Lê Tổng. Cho nên cậu đã không kìm được mà chủ động hỏi Cát Nhạc rằng liệu anh ấy có thể giới thiệu mình cho Lê Tổng hay không. May mắn thay, cậu ấy có thể vẽ, mà lại còn vẽ rất tốt. Nghĩ đến đó, Chu Tinh Vệ đẩy cửa với một vẻ mặt tươi cười. Thế nhưng, khi cửa chỉ mới hé ra một chút, khuôn miệng tươi cười của cậu ta liền cứng ngắt lại. Ánh mắt vô thức nhìn về phía Liễu Tổng và Lê Tổng đang nói chuyện thân mật. Hai người dường như vừa mới ăn cơm xong. Hộp cơm trên bàn đã được thu dọn. Bọn họ đứng ở bên cửa sổ sát sàn trước ghế sofa lớn cách xa bàn ăn. Lê Tổng ngồi trên xe lăn sát cửa sổ. Nhìn về phía xa xăm ngoài kia. Dường như cậu nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị. Biểu cảm của cậu dịu lại. Nhìn đôi lông mày như thể đang cười vậy. Liễu Tổng ngồi trên tay vịn của ghế sofa. Thoải mái duỗi đôi chân dài. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt. Ánh mắt sau cặp kính không gọng đó là ánh mắt mà Chu Tinh Vệ hết sức quen thuộc. Ánh nắng chiều ấm áp và dễ chịu chiếu qua cửa sổ. Như thể đang mạ viền vàng chói lóa lên hai người bên cửa sổ. Nhưng Chu Tinh Vệ cảm thấy hai người thật xứng đôi. Nhưng đột nhiên, Liễu Bạc Hoài nghiêng người. Lại gần Lê Khinh Chu. Hắn thì thầm nói một câu. Lê Khinh Chu quay đầu. Ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Liễu Bạc Hoài nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương cho cậu. Lê Tổng, Chu Tinh Vệ không nhịn được lên tiếng. Chỉ trong chốc lát, Liễu Bạc Hoài thu tay về. Vẻ mặt dịu dàng khi nãy cũng biến mất. Quay đầu lại lãnh đạm nhìn. Ánh mắt ấy khiến cho Chu Tinh Vệ không khỏi run rẩy. Lê Khinh Chu nói. Sao cậu về sớm vậy? Cậu nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc. Nghĩ rằng Chu Tinh Vệ vừa mới đến chắc là vẫn chưa rõ về giờ giấc của công ty. Liền nói, vẫn chưa tới giờ làm việc ca chiều. Cậu cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Chu Tinh Vệ đưa ra lý do mà cậu ấy nói với hai người Châu Minh và Phương Tây Ngạn lúc nãy. Vừa dứt lời, cậu liền đi về hướng của Lê Khinh Chu. Chu Tinh Vệ dường như hơi hồi hộp thái quá nên đã không để ý đến một chiếc ghế đang chắn giữa đường. Cậu vấp chân. Cả người ngã về phía Lê Khinh Chu. Nhưng Liễu Bạc Hoài nhanh nhẹn ngay lập tức túm lấy cổ áo cậu ta. Kéo cậu dậy bằng một tay. Thật xin lỗi. Chu Tinh Vệ cuống quýt xin lỗi Lê Khinh Chu. Đồng thời quay ra cảm ơn Liễu Bạc Hoài. Lê Khinh Chu nói không có gì. Chu Choa, một chú cún nhỏ dễ thương. Vẫn là tuổi trẻ, tràn đầy sức sống. Người tí hon trong bong bóng che miệng cười. Hai mắt to tròn, hạ cánh xuống bên Chu Tinh Vệ. Một tay còn hua hua ra phía trước. Tựa hồ thích thú lắm. Liễu Bạc Hoài ấn bả vai của Chu Tinh Vệ để cậu ấy không làm động tác cúi đầu cảm ơn. Lạnh nhạt nói. Không cần khách khí. Chu Tinh Vệ nuốt nước miếng. Cảm thấy bên bả vai đang bị đè của mình hơi đau. Cách chương.